bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1405, lão lòng của người ta nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần a, ta cho ra đồ vật là không thể nào lại đòi về, số tiền này đối với tôi nói hữu dụng, nhưng đối với ta bất quá chỉ là số lượng chữ thôi. Diệp Thần lời nói phách lối bá khí. Hắn tuy nhiên nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy Vương Hạo nhân phẩm rất tốt, không lòng tham không đáy. Diệp Thần quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp tiên sinh, ta cùng bạn gái là cảm thấy thiếu ngài tình nhiều lắm, không biết như thế nào cho phải, ngài đã cho ta phần công tác này, về sau ta thì có thu nhập, cái kia tiểu dĩnh tiền thuốc men căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Vương Hạo đem lời trong lòng nói ra, nếu như ngươi muốn thật cảm thấy thiếu nợ ta, vậy ngươi liền hảo hảo nỗ lực làm ra một phen thành tựu, để ngươi cùng bạn gái sinh hoạt càng ngày càng tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói, sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Tốt, chuyện này chúng ta đừng nói là cứ như vậy đi, ngươi thật tốt bồi bạn gái đi. Diệp Thần sau khi nói xong không tiếp tục cho Vương Hạo cơ hội nói chuyện, liền đem điện thoại dập máy. Vương Hạo cầm điện thoại di động sững sờ đứng ở nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì. À, Hạo thế nào? Trương Dĩnh nhìn lấy bạn trai biểu lộ hỏi. Diệp tiên sinh không muốn cái này thẻ ngân hàng. Vương Hạo biểu lộ thất lạc nói ra. Vậy được rồi, tương lai chúng ta có cơ hội thật tốt báo đáp Diệp tiên sinh. Trương Dĩnh an ủi nói ra, Diệp Thần sau khi cúp điện thoại tiếp tục tự hỏi vấn đề mới vừa rồi. Lúc này thời điểm, bên ngoài cộc cộc cộc vang lên giày cao gót tiếng vang. Không cần đoán cũng có thể biết, đó là Tô Huyền Nghi trở về. Người đem về nghị ghi chép chỉnh lý một phần, phát cho vừa mới tham dự nhân viên. Tô Huyền Nghi thanh âm có chút mỏi mệt nói ra, được rồi, Tô Tổng ta lập tức đi chỉnh lý, đối Diệp tiên sinh còn ở văn phòng đợi ngài. Thư ký bổ sung nói ra. Ta đã biết, thư ký sau khi rời đi Tô Huyền Nghi đẩy ra cửa ban công, nhìn đến Diệp Thần một mặt trầm tư ngồi ở chỗ đó. Quảng cáo, bởi vì Diệp Thần nghĩ nhập thần căn bản cũng không có phát giác được có người tiến đến. Tô Huyền Nghi nhìn đến sững sờ Diệp Thần, ở trước mặt của hắn lấy tay lung lay nói ra. Lão công, ngươi muốn chuyện gì, đã vậy còn quá mê muội. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình, Tô Huyền Nghi cho là hắn chờ mình tức giận, vội vàng nói. Lão công, không có ý tứ, vừa mới sự tình thật sự là nhiều lắm, muốn trong buổi họp nói sự tình cũng tương đối nhiều. Lão bà, ngươi đã đến. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này thời điểm Tô Huyền Nghi mới biết được nguyên lai Diệp Thần cũng không có sinh khí, không khỏi đem tâm buông xuống. Lão công, ngươi quá khi dễ người. Tô Huyền Nghi miết miệng nói ra. Lời này của ngươi sao giảng a? Diệp Thần có chút trượng nghị hòa thượng không nghĩ ra. Vừa mới một mực không để ý tới người ta, ta còn tưởng rằng ngươi là tức giận chứ. Tô Huyền Nghi một mặt ủy khuất nói ra. Làm sao lại thế, lão công chờ lão bà đó là thiên kinh địa nghĩa, huống chi ta lão bà thế nhưng là giới kinh doanh nữ thần khẳng định là bận rộn, chỗ nào giống ta a? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi nghe được câu này thời điểm vô cùng vui vẻ, không phải là bởi vì tán dương mà chính là Diệp Thần lý giải nàng. Đúng rồi, lão bà ta cùng Vương Hạo đã ký xong hợp đồng, mà lại hắn còn muốn đem cái kia thẻ ngân hàng trả lại cho ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Nghi thầm nghĩ lấy lại còn sẽ có chuyện như vậy, cái kia Vương Hạo rõ ràng thì là lường gạt, làm sao có thể chủ động phải trả thẻ ngân hàng đâu, suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy không có khả năng. Có điều nàng cũng không có đem thầm nghĩ nói ra, chủ yếu là nàng và Diệp Thần đối với Vương Hạo cách nhìn là không nhất trí. Mà lại cũng không muốn bởi vì loại này dâu ria người phát sinh tranh chấp, dạng này cũng quá uổng phí. Tựa như là có thể đọc hiểu Tô Huyền Nghi tâm tư đồng dạng, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lão bà ta chẳng mấy chốc sẽ hướng ngươi chứng minh ánh mắt của ta là không có vấn đề. Tô Huyền Nghi đương nhiên biết rõ Diệp Thần nói tới ý tứ, một là chứng minh Vương Hạo nhân phẩm, hai là chứng minh Vương Hạo thực lực. Được rồi, Tô Huyền Nghi gật đầu cười. Lão bà, một hồi có cái gì an bài? Diệp Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Trong tay của ta còn có một số công tác cho nên không thể giúp ngươi. Tô Huyền Nghi một mặt tiếc nuối nói ra. Không sao, ngươi mau lên, ta chính là vì ghé thăm ngươi một chút, hiện tại ngươi đã thấy ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Hắn đã sớm đoán được Tô Huyền Nghi tương đối bận rộn, dù sao toàn bộ công ty đều là cần nhờ nàng. Vừa vặn Diệp Thần cũng có việc muốn làm, cho nên hôm nay hai người thì ai cũng bận rộn đi. Lão công, thật thật xin lỗi. Tô Huyền Nghi một mặt áy náy nói ra. Nàng biết bởi vì công tác duyên cớ thua thiệt Diệp Thần thật sự là nhiều lắm. Lão bà, ngươi làm sao còn nói xin lỗi với ta đâu, đây cũng quá khách khí đi. Diệp Thần giả giả tức giận nói ra. Tốt, ta đi, chính ngươi phải nhớ đến ăn cơm chưa a? Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Đột nhiên, Tô Uyển Nghi chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua lại là Gia Gia gọi điện thoại tới. Tiếp thông điện thoại về sau, Tô Uyển Nghi trong lòng một trận tâm thần bất định. Gia Gia thế nhưng là sẽ rất ít gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là có chuyện. Gia Gia, có chuyện gì không? Tô Uyển Nghi tiếp thông điện thoại hỏi. Uyển Nghi, Gia Gia tiệc mừng thọ ngươi có phải hay không đều cho bận bịu quên? Tô lão gia từ mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi tâm hơi hồi hộp một chút, ba ba trước đó còn nhắc nhở qua hắn, Gia Gia đại thọ 80 tuổi sắp đến, để cho nàng tranh thủ thời gian chuẩn bị lễ vật. Tuy nhiên lão nhân gia không thèm để ý, có thể cái kia dù sao đại biểu cho một phần hiếu tâm a, Gia Gia chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể quên đâu, ngài thì yên tâm đi. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Quảng cáo, vậy thì tốt, chúng ta thì buổi tối gặp a, còn có người cha nói người giao người bạn trai, buổi tối mang đến cho ta xem một chút a. Tô lão gia tử nói xong cũng cúp điện thoại. Tô Uyển Nghi cầm điện thoại di động, biểu lộ vô cùng thống khổ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, thật đáng chết, ta làm sao vậy mà bận bịu đem chuyện này đem quên đi. Lão bà, người thế nào, sắc mặt làm sao biến đến khó coi như vậy đâu. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân trước mắt một mặt lo lắng hỏi. Tô Uyển Nghi không nói gì, mà chính là mở ra trên điện thoại di động bản ghi nhớ cha tìm lấy một ít gì đó. May ra nàng dưỡng thành cái thói quen tốt này, vì phòng ngừa có một ít chuyện trọng yếu sơ sót mất, nàng đều sẽ cái tại điện thoại bản ghi nhớ bên trong. Nếu như muốn là cho ba ba gọi điện thoại hỏi chuyện này, khẳng định lại phải bị mắng. Có điều nàng không cha không biết, cha một cái thật là giật nảy mình, Gia Gia tiệc mừng thọ ngay hôm nay buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi cái này làm Gia Gia thương yêu nhất cháu gái lại còn không có cái gì chuẩn bị, đây thật là một chuyện đáng sợ. Diệp Thần, người buổi tối hôm nay bồi ta tham gia cái yến hội. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần mở miệng nói ra, nàng biết tham gia Gia Gia tiệc mừng thọ phía trên khẳng định sẽ đến rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật, còn có những con cái nhà giàu kia. Gia Gia chỗ lấy để cho nàng mang bạn trai đến, chính là vì cho hắn kiểm định một chút, thuận tiện so sánh một chút. Tô Uyển Nghi như thế nào lại không rõ ràng lão lòng của người ta nghĩ đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.